Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, vào phủ. 6 canh, hắn không có quá mức hy vọng xa vời, thật có thể cứu Khúc Linh chỉ ở tại Thủy Hòa, thậm chí giúp nàng vượt trên một vị khác chắc phi tần tuyệt hư. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xa, tại Dục Vương phủ bên trong. Tần Tuyệt Hư hữu Dục Vương gia vì giúp cánh tay, mình quả thực không chịu nổi một kích. Hắn nhanh chóng bay qua đây một phần thật dày tài liệu. Phía trên ghi lại Tần Tuyệt Hư đủ loại tình báo, sở thích, ngày thường thói quen, bên cạnh thị nữ cùng thị vệ, còn có tổng quản. Hắn sau khi xem chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nặng nề, vị này Tần Tuyệt Hư thật đúng là một vị. Sợ là rất khó, thông qua những tin tình báo này, hắn đối với Tần Tuyệt Hư hữu một cách đại khái lý giải. Thật đúng là một vị khó lường nữ nhân, mỹ lệ làm rung động lòng người, dịu dàng như nước, hiền lương nhiệt độ thục, quả thật không tìm ra một chút khuyết điểm đến, thật giống như đem thế gian nữ tử toàn bộ ưu điểm tập cùng kiêm. Quan trọng hơn là, nàng còn thông minh vô cùng. Có thể hiểu được Dục Vương gia tâm tư, kham vi Dục Vương gia chi kỷ, mà bên kia Khúc Linh chỉ, đoan trang mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, không dính khói bụi trần gian một dạng, tại Kinh Tuyết cung sinh sống rất nhiều năm, hoàn cảnh quá mức đơn thuần, cho nên không hiểu nhân tình thế sự, lúc trước cùng Dục Vương gia mến nhau tương chi, sau đó gả vào Vương phủ. Có thể lại vợ chồng son đều khó tránh khỏi 7 năm chi nhột. Huống chi vương gia, hắn xem như chuyên tình, một mực không có tái giá chắc phi, chỉ là sau đó hai người cãi vã từ từ nhiều, tình cảm liền phai nhạt đi. Sau đó Dục Vương gia trong lúc vô tình cứu Tần Tuyệt Hư, liền dẫn vào trong phủ, cuối cùng cùng Tần Tuyệt Hư mến nhau, cưới vì chắc phi. Mà Khúc Linh chỉ bởi vì chuyện này một mực cùng Dục Vương gia chiến tranh lạnh. Càng là chiến tranh lạnh, quan hệ càng là lạnh nhạt lại. Dục Vương gia liền rất ít đi chỉ vườn. Tất cả mọi người đều biết rõ Khúc Linh chỉ thất sủng. Trong phủ người dĩ nhiên là thổi cho nổi tiếng dẫm đạp hắc. Thiên hướng về Tuyệt Hư bệnh viện. Vị này Khúc sư tỷ thật đúng là. Lãnh phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khúc Linh chỉ là đem Dục Vương gia đơn thuần trở thành chồng cùng nam nhân, mà mặc kệ thân phận hắn, cho nên mới gây ra những thứ này. Khúc sư tỷ là quật cường vô cùng, hơn nữa liên quan đến tình cảm, hết không chịu nhượng bộ. Dương Nhược Băng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ta mặc dù hận không được Khúc sư tỷ ly khai vương phủ, hồi Kinh Tuyết cung. Thời gian gặp qua được càng đơn thuần vui vẻ. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không đồng ý. Lãnh phi nói. Thiếu công chủ lần trước chính là khuyên Khúc sư tỷ trở về. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh phi cười nói. Khúc sư tỷ đối với vương gia vẫn một phiến thâm tình. Sao có khả năng rời đi? Một bên bị vương gia lạnh nhạt. Còn vừa muốn xem hắn cùng với nữ nhân khác gian tình yêu cháy bỏng. Chỉ có thống khổ đau khổ. Sao không rời mở? Dương Nhược Băng hừ nói. Nam nhân đều là một ít tham hoa háo sắc đồ vật. Có mới nơi cũ. Lãnh phi trầm mặc không nói. Hắn vô pháp phản bác. Nam nhân xác thực là loại này. Đây là bản tính. Khó có thể vượt qua. Trừ phi có hoàn cảnh bức bách hoặc là ý chí cường đại. Dương Nhược Băng nói, có thể Khúc sư tỷ hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Nhất định phải sống ở đó vương phủ. Thật không biết có cái gì tốt. Lãnh phi nói, chuyện cảm tình, như người uống nước, lạnh ấm tự hiểu, cũng không thể mặc cho nàng được khi dễ. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Ngươi nếu tiến vào vương phủ. Liền thuận tiện giúp một đám nàng. Thiếu công chủ ngươi đây là biết thời biết thế. Cảm thấy ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ra chút khí lực. Lãnh phi lắc đầu. hắn phát hiện Dương Nhược Băng kỳ thực cũng không có mong đợi mình có thể giúp được gì. Chính là tạm thời thử một lần mà thôi. Người tổng không thể đi vào sau đó ngoan ngoãn đọc sách đi. Dương Nhược Băng nói, Dục Vương Phủ không phải là võ tàng điện. Để ngươi vào Vương Phủ là muốn hao hết ân huệ. Hiểu rõ, Lãnh Phi nói, ta làm hết sức mà thôi. Khúc sư tỷ khả năng sẽ không nghe ngươi. Ngươi không thể bởi vì cái này mà buông tay. Dương Nhược Băng nói, nàng là cực cố chấp. Lãnh Phi gật đầu một cái, thả xuống tài liệu. Vậy ta ngày mai liền rời đi Kinh Tuyết Cung, đi tới Dục Vương Phủ. Dương Nhược Băng nói, tốt nhất hôm nay đi liền. Nàng từ hiên trên bàn cầm lên một phong thơ, vứt cho Lãnh Phi, giấy viết thư bay tới Lãnh Phi trước người. Hắn tự tay tiếp lấy, trên đó viết, khúc sư tỷ thân khải. Ký tên viết, Dương Nhược Băng dâng lên, ngoặc kép, được rồi, hôm nay, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Lúc sáng sớm, Lãnh Phi xuất hiện ở Dục Vương Phủ trước, một bộ tử sam. Bên hồng bội một thanh thanh phong kiếm, tiêu sái lỗi lạc, đứng tại Vương Phủ trước đại môn. Hắn đối với hai cái tàn binh hộ vệ ôm quyền, nhàn nhạt nói, tại hạ Kinh Tuyết Cung Lãnh Phi, đặc biệt tới bái kiến khúc Vương Phi. Hắn vừa nói chuyện, đem bên hồng bích ngọc bội đưa lên, đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đưa cho vị này thiếu lỗ tai cùng một con mắt trung niên hộ vệ. Trung niên hộ vệ dùng một con mắt quét một vòng Lãnh Phi, tựa như lãnh điện xâm xâm. Lãnh Phi trong bụng nghiêm nghị, tiên thiên cao thủ. Trung niên hộ vệ cúi đầu xem qua bích ngọc bội cùng giấy viết thư sau đó, giọng khàn khàn nói, chờ một chút. Hắn xoay người bậc thang, kéo ra Vương Phủ cửa bên vào trong. Một cái khác thiếu một cái cánh tay trung niên hộ vệ cũng đang quan sát Lãnh Phi. Ánh mắt yên lặng mà đạm bạc. Lãnh Phi biết rõ đây là thường thấy sinh tử. Coi sinh mệnh ở tại cỏ rác ánh mắt. Thời gian lưu chuyển được cực kỳ chậm chậm. Lãnh Phi một mực lặng lặng đứng tại chỗ. Ý nghĩ tại mô phỏng đến thần mục nhiếp thần thuật. Một mực đang thí nghiệm đến nó khẩu quyết. Thần mục nhiếp thần thuật căn cơ là cặp mắt vì thái dương. Song dương cũng vạn vật. Vạn vật sinh trưởng dựa vào thái dương. Là vạn vật chi mẫu. Bị đây một đôi ánh mắt soi sáng, đều sẽ sinh ra trở lại mẫu thai cảm giác thân thiết cùng cảm giác thư thích. Không khỏi muốn thân cận. Muốn lõa lồ cánh cửa lòng. Thần mục nhiếp thần thuật sở dĩ xưng là kỳ thuật. Không chỉ có riêng chút điểm này tác dụng thần kỳ, càng mấu chốt vẫn là đối với ở tại bản thân. Cặp mắt như thái dương, chiếu sáng vạn vật, bên trong thân thể tựa như một thế giới. Cặp mắt chính là lượng cái mặt trời, một dương cô độc diệu, thì sống cơ tràn trề. Cặp mắt cũng diệu, tất tăng cường thân thể. Lãnh Phi bỗng nhiên hiểu rõ, đây cũng là một loại luyện thể chi thuật. Không trách ban đầu nhìn thấy Dương Nhược Băng nội bộ, băng cơ ngọc cốt, óng ánh trong suốt, chính là đây thần mục nhiếp thần thuật tuyệt diệu. Chỉ là thuật này huyền diệu, lại càng gian nan, cần đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể ngưng thành chân chính thần mục. Người bình thường tu luyện, lại làm sao ngưng luyện cũng không cách nào ngưng tụ thành thần mục. Đây cũng là tinh thần không đủ mạnh ngang gây nên. Từ khi đạt được thuật này đến nay, Kinh Tuyết Cung chỉ có một người luyện thành, đó chính là Dương Nhược Băng. Cũng không quái ư nàng địa vị cao như vậy. Không chỉ có nàng là thiếu cung chủ, cũng bởi vì nàng tuyệt thế tư chất. Qua lâu, hắn đã ở trong đầu mô phỏng xong rồi phương pháp tu luyện. Phải chuẩn bị chính thức lúc tu luyện, tiếng bước chân vang dội. Một cái đầy đặn xinh đẹp diệu linh nữ tử lượn lờ ra. Một bộ hạnh hoàng quần áo. Ra cửa bên liền ngoắc ngoắc tay. Tiểu sư đệ, vào đi. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ. Gặp qua Tịch sư tỷ. Hắn trực tiếp đoán ra đây là Tịch Thần Vi. Tịch Thần Vi khẽ cười một tiếng. Nha, một hồi liền có thể đoán được là ta. Không tệ, không tệ, quả nhiên là thông minh lanh lợi. Lãnh Phi cười đi phía trước, đi tới nàng phụ cận. Đi, tiến vào đi gặp một lần Khúc sư tỷ. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi hẳn là, hai người vào vương phủ cửa bên, chuyển qua bức tường, nhất thời phú quý chi khí phả vào mặt. Hai tòa hồ sen bên trong tản ra thơm mát, thấm vào ruột gan. Lãnh Phi hướng theo Tịch Thần Vi xuyên qua bốn nhà cửa, đi tới một tòa lâm viên, đi qua thanh tịnh và đẹp đẽ rừng trúc đường mòn, xuyên qua bách hoa mạnh mẽ lẫn nhau mở ra biển hoa. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, chính là một phiến sóng gợn lăn tăn hồ nước. Chỗ ngồi này hồ là trong nhà hắn, cái kia hồ nhỏ hai mươi mấy lần. Liếc nhìn lại có mênh mông cảm giác. Đây chính là tại trong nhà hồ, là ở trong thành. Lãnh Phi không khỏi líu lưỡi vương phủ xa hoa. Hai người nhảy lên một chiếc tinh xảo mà tràn đầy nét cổ xưa thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không có ai mái chèo, không gió mà chuyển động. Từ Tịch Thần Vi lấy nội lực thúc dục được như mũi tên rời cung. Thời gian nháy con mắt đi tới một tòa trên hồ tiểu đình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.